Chương 1269, Tinh tế nhân sinh 40. Trường học nếu là cho chúng ta vào đi thực chiến diễn tập, liền không có khả năng thật sự để ta nhóm một chút sinh tử nguy hiểm đều không đối mặt. Đương nhiên, trường học cũng không có khả năng thật khiến chúng ta tử vong. Này đó chứng khổng lồ trong học sinh hẳn chính là tại đối mặt sinh tử nguy cơ thời điểm, kích khởi hộ thân phòng có, cho nên nơi này là thật sự rất nguy hiểm, tuy rằng sẽ không nguy cập sinh mệnh, lại sẽ đào thải rất trong chúng ta một số người. Bùi Song Song một phen giải thích, nhượng mọi người trong lòng đối khả năng tử vong kinh sợ thiếu đi rất nhiều, bọn họ rốt cuộc nhớ tới chính mình còn mang theo hộ thân phòng có đâu, khẳng định không chết được. Chỉ là sinh tử lo lắng buông xuống, lại có một loại khác lo lắng tràn ngập cõi lòng, cái này nếu như bị đào thải, đối học phân nhất định là có ảnh hưởng, đều đi đến nơi này, tất cả mọi người rất tưởng tiếp tục đi tiếp. Bởi vì cách trước mặt màu đỏ thị huyết đằng còn cách một đoạn, lại biết mình có phòng thân bảo bối, mọi người cảm giác sợ hãi biến mất rất nhiều. Mọi người tụ cùng một chỗ, bắt đầu nghiên cứu như thế nào vượt qua thị huyết đằng cửa ải này, trước tiếp thu ý kiến của chúng, nghĩ một chút thị huyết đằng hay không có cái gì nhược điểm linh tinh. Ta nhớ rõ trong sách nói qua, thị huyết đằng sợ lửa, có lẽ chúng ta có thể dùng hỏa công. Trừ Hinh Quỳnh tay sơ cảm, nghĩ kế nói. Người thôi bỏ đi, vừa nhìn chính là đọc sách một nửa, kia thư thượng nói là thị huyết đằng có thể dùng hỏa công, nhưng đối với lửa kia độ ấm là có yêu cầu. Có thể cho thị huyết đằng tạo thành uy hiếp ngọn lửa độ ấm chí ít phải đạt tới khinh dưỡng khí diễm đẳng cấp, 2-3 ngàn độ mới có thể đem kia thị huyết đằng cho đốt thành cho. Ngươi cứ như vậy điểm một cây đuốc, cũng chỉ có thể tạo thành đại hỏa thai, hỏa hoạn độ ấm cũng liền 400 độ tả hữu, căn bản không làm gì được thị huyết đằng, ngược lại khả năng gợi ra rừng rậm đại hỏa mất nhiều hơn được. Một bên Trình Vân Hề trực tiếp liền đem Trử Hình Quỳnh ý kiến bác bỏ, Lương Hiên cũng đi theo gật đầu, Vân Hề nói rất đúng, huống hồ chúng ta nơi này nếu là đốt lửa tạo thành hỏa hoạn, đệ nhất xui xẻo chính là chúng ta chính mình. Hơn nữa phóng hỏa cũng là tinh tế pháp không cho phép, chúng ta bên này muốn thật điểm lửa, không cần thị huyết đằng động thủ chúng ta đại khái sẽ bị đào thải. Trường học vì cái gì sẽ làm thị huyết đằng cái này đẳng cấp khác nhau thực đâu, một khi công kích đầy trời khắp nơi không chỗ không ở, căn bản chính là khó giải tử cục ga đồng dễ trà sát mặt, có điểm tả hoàn nói. Không thể nào là tử cục, nếu là trường học căn bài, khẳng định có phá cục phương pháp. Chỉ là chúng ta còn không có nghĩ đến mà thôi. Chi Thụy Thu trầm tư nói. Thiệu Bằng Phong cúi đầu, cầm cây gậy thật cẩn thận khơi mào một cái màu đỏ thị huyết đằng, sợ một bên Trử Hình Quỳnh trực tiếp đem hắn kéo lên cả giận nói, ngươi không có việc gì treo chọc nó làm cái gì vạn nhất đem nó kinh động công kích chúng ta làm sao được. Thiệu Bằng Phong nhíu mày từ Trử Hình Quỳnh trong tay đem mình ống tay háo rút ra, ngươi khẩn trương cái gì, chẳng lẽ ngươi không biết chỉ cần không chạm đến có độ ấm gì đó. Thị huyết đằng căn bản không sẽ bị kinh động sao người Trử Hình. Quỳnh bị Thiệu Bằng Phong cho nghẹn họng, sau một lúc lâu sau mạnh miệng nói, vậy nếu là vạn nhất kinh động làm sao được, liền tính sẽ không bị kinh động, ngươi không có việc gì khẻ lộng nó làm cái gì hắn hẳn là muốn xác định một chút cái này thị huyết đằng niên hạn đến cùng bao nhiêu đại, tại thị huyết đằng dây leo đỉnh mũi kim ở, sẽ xuất hiện thị huyết đằng vòng tuổi. Một vòng tuổi là 10 năm, 100 năm thị huyết đằng đứng đầu sẽ biến thành màu tím. Khi đó một vòng tuổi chính là 100 năm, cái này thị huyết đằng đỉnh vẫn là màu đỏ, chỉ có 2 vòng tuổi, hẳn là 20 năm thị huyết đằng. Một bên Đỗ Khải Nguyệt đi lên trước đến, giúp đỡ Thiệu Bằng Phong hướng Trử Hình Quỳnh ôn nhu mềm mại giải thích. Thiệu Bằng Phong cũng gật đầu, nhìn về phía Đỗ Khải Nguyệt ánh mắt hết sức nhu hòa, 20 năm thị huyết đằng bản thể sẽ không đặc biệt đại. Đây là một cái tin tức tốt, cái này mảnh thị huyết đằng sẽ không đặc biệt khó triển, đương nhiên. Điều kiện tiên quyết là nơi này chỉ có gốc cây này thị huyết đằng dưới tình huống. Hiện tại chúng ta đối mặt chính là xấu nhất tình huống, nơi này đích xác không phải chỉ có một khỏa thị huyết đằng. Chi Thụy Thu ở một bên tiếp lời nói. Mọi người vốn nghe Thiệu Bằng Phong nói nơi này là một viên 20 năm thị huyết đằng, còn trong lòng may mắn, không nghĩ tới đảo mắt liền bị Chi Thụy Thu đập cái tin tức xấu xuống dưới, trong lúc nhất thời tất cả mọi người có chút hoảng hốt. Chi đại ca, ngươi là thế nào biết nơi này không ngừng một khỏa thị huyết đằng? Trình Vân Hề thập phần kháng cự nhìn Chi Thụy Thu hỏi, gốc cây này đều muốn chết, nếu là không ngừng một khỏa còn có hay không để đưa nhân qua. Chi Thụy Thu đang cầm kính viễn vọng quan sát xa xa, ánh mắt ngưng trọng, trong lúc nhất thời không lo lắng trả lời Trình Vân Hề, Bùi Song Song liền tại một bên giao diện giải đáp Trình Vân Hề nghi vấn. tự nhiên là từ đâu chút bị đào thải đồng học phân bố vị trí nhìn ra được, thị huyết đằng tuy rằng thô bạo hung mãnh, nhưng mà sinh trưởng tốc độ thập phần thong thả, 20 năm thị huyết đằng, địa bàn không nên vượt qua 200 mét. Nhưng là ngươi nhìn những kia bị đào thải các học sinh vị trí, xa nhất nhìn ra cách nơi này chừng 2-3 ngàn gạo, khoảng cách xa như vậy, sớm đã vượt qua trước mặt cái này khỏa thị huyết đằng phạm vi công kích. Bởi vậy có thể thấy được, bên trong này khẳng định không ngừng một cái thị huyết đằng, mà là từ rất nhiều cái thị huyết đằng cùng nhau chiếm cứ. Huống hồ trong khu rừng này phi điểu trùng thú tất cả đều tuyệt tích, một cái chỉ có 20 năm thị huyết đằng căn bản làm không được, tất nhiên là một đám thị huyết đằng mới có thể làm được điểm này. Cái này một cái thị huyết đằng cũng đã quá sức, một đám thị huyết đằng đây là muốn chúng ta mệnh sao, nơi này còn có thể qua sao, không phải là muốn chúng ta đoàn diệt đi. Trình Vân Hề đã hoàn toàn tuyệt vọng, vẻ mặt hề vải nhìn phía trước, chỉ cảm thấy con đường phía trước chưa biết, học phân đã muốn giải cánh bổ nhào kéo kéo bay đi. Cũng chưa chắc, trường học là sẽ không thiết lập hạ không thể vượt qua quan tạm, bất quá bây giờ làm vụ chi gấp, vẫn là trước xác định một chút thị huyết đằng phạm vi cùng số lượng. Lương Hiên, ngươi tra xét một chút địa hình, họa cái bản đồ ra. Bùi Song Song chấm tư, trong đầu có chút vượt qua nơi đây ý tưởng, bất quá vẫn là muốn trước biết địa hình mới tốt xác định bước tiếp theo đi tới phương hướng. Lương Hiên thoải mái lên tiếng, nhắm mắt lại, tinh thần lực hóa làm phi điểu, nháy mắt bay ra ngoài. Tinh thần lực là vật chết, cũng sẽ không gợi ra thị huyết đằng chú ý, bởi vậy Lương Hiên rất yên tâm để cho chính mình tinh thần lực phi điểu sát thị huyết đằng dây leo bay qua quan sát. Ước chừng qua một giờ, Lương Hiên mới sắc mặt trắng bệch thu hồi tinh thần của mình lực phi điểu, sau đó nắm chặt thời gian từ không gian lưu trung cầm ra một cái cuốn tập, bắt đầu viết chữ vẽ tranh đem mình lúc trước quan sát đánh giá đến bản đồ cùng thị huyết đằng phân bố tất cả đều vẽ xuống dưới. Lương Hiên cái này một họa liền ước chừng vẽ 2 giờ, mới xem như đem mình lúc trước dò thám đến địa hình cùng thị huyết đằng phân bố cùng với số lượng nhiều ít, lớn nhỏ toàn bộ họa hảo. Họa hảo sau Bùi Song Song liền làm cho Lương Hiên một bên nghỉ ngơi đi, tinh thần của hắn lực cũng không thập phần mạnh mẽ, vừa mới nhượng tinh thần lực hóa thành phi điểu bay lâu như vậy đã sớm liền thập phần mệt mỏi. Mọi người vây sang đây xem Lương Hiên họa bản đồ, chỉ thấy trên bản đồ rậm rạp đánh dấu đều là thị huyết đằng vị trí. Có lớn có nhỏ, số lượng nhiều căn bản là phân không rõ đến cùng có bao nhiêu, nhìn liền chỉ thụy thu đều tuyệt vọng, nhiều như vậy thị huyết đằng đây căn bản không qua được a.